Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1227, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1227 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5687. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Năm đó tại Huyền Minh Vực, cách mỗi 200 năm, Dương Khai xuất thủ một lần. Vì để giết tiên thiên vực chủ, lúc kia là muốn tạo thế cho nhân tộc. Là vì muốn trải đường cho kế hoạch nghị hòa, cho nên Dương Khai không chút nào tiếc thần hồn của bản thân. Mỗi lần xuất thủ đều mấy kích lôi đình. Nhưng bây giờ tình huống không có giống. Hắn chỉ vì vật tư mà thôi, huống chi, cách mỗi trăm năm, hắn phải đến chỗ bọn người Âu Dương Liệt thu vật tư. Nếu tùy ý thi triển xá hồn thứ, làm thần hồn trọng thương sẽ chỉ ảnh hưởng đến đủ loại kế hoạch sau này. Bằng không, sao hắn lại tùy tiện buông tha bốn tên tiên thiên vực chủ? Dương Khai lại há không biết, mình chém càng nhiều vực chủ, áp lực mà nhân tộc phải đối mặt lại càng nhỏ. Đương nhiên, chuyện quan trọng vẫn là vật tư. Giết mặt tộc tạp binh không có vấn đề gì, mặt tộc sẽ không đau lòng. Nhưng nếu giết những vực chủ, vậy chuyện này rất khó kết thúc, mặt tộc tất sẽ không bỏ qua, chuyện vật tư càng không thể nào nhắc tới. Hiện tại, hết thảy lấy vật tư làm trọng. Mặt tộc ứng đối nằm trong dự liệu của hắn. Hai tộc huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Cho dù hắn và Manaya bên ngoài có vẻ ôn hòa thế nào, mặt tộc cũng không có khả năng chỉ vì một câu đơn giản của mình mà nhượng ra một nửa số vật tư. Cho nên, Dương Khai nhất định phải nghĩ biện pháp để mặt tộc ý thức được rằng nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, mặt tộc sẽ không thể chịu nổi hậu quả. Chỉ có như vậy, mặt tộc mới có thể cân nhắc đề nghị của hắn thôi. Cướp sạch những đội ngũ vận chuyển vật tư chính là thái độ của hắn. Một nửa không cho, vậy lão tử cướp hết. Trừ phi mặt tộc không điều động nhân thủ đi khai hoang vật tư, thì đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề bị cướp. Có điều, đây tất nhiên là chuyện không thể nào. Dương Khai cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Manaya vậy mà tự mình ra mặt. Hắn rời Bất Hồi Quan, chẳng lẽ không sợ mình đi Bất Hồi Quan phá hủy mặt xào hay sao? Trong hư không, Manaya để bốn vực chủ rời đi, bản thân thì tiếp tục đi hội tống đội ngũ khác, trong tay nắm chặt liên lạc châu, truyền tin niệm. Nhưng mà lần lượt truyền tin đều như đá ném vào biển rộng, không có nổi một phản ứng. Manaya cắn răng, tên hỗn đảng kia, đại khái là đã thu liên lạc châu vào tiểu càn khôn. Đây rõ ràng là không muốn thương lượng. Thời gian trôi qua, từng đạo tin tức từ các nơi hư không truyền đến. Manaya lao đến tứ phương, nhưng mỗi một lần đều trễ một bước. Dù có các vực chủ kết trận thủ hộ, vẫn không ngăn nổi Dương Khai cướp bóc. Từng đội ngũ bị tẩy sạch, chỉ có số ít vài đội ngũ là may mắn thoát. Lần lượt âm thầm giao phong, Manaya khắc sâu cảm nhận được sự khó chơi của Dương Khai. Tên này tinh thông không gian thần thông, hành tung lơ lửng bất định. Thường thường mới một chỗ nào đó bị cướp sạch, không lâu sau lại hiện thân ngoài ức vạn dặm. 10 năm qua, ngay cả mặt của Dương Khai, Manaya đều không thấy. Một lần gần nhất là Manaya xa xa cảm nhận được lực lượng không gian ba động. Lúc hắn đuổi đến hiện trường, Dương Khai đã nghênh ngang rời đi. Mà 10 năm này, đội ngũ trở về được chỉ vẻn vẹn không đến 100. Phải biết, vì khai thác vật tư, mặt tộc sai phái ra đại lượng đội ngũ khai thác tứ phía. Dù sao nhu cầu đối với vật tư không chỉ có nhân tộc, mặt tộc tất nhiên cũng có, thậm chí là còn nhiều hơn nhân tộc. Mỗi một năm phải có trên 100 đội ngũ vận chuyển vật tư trở về mới phải. Nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, trở về không đến 100 số. Còn lại tất cả đều bị Dương Khai cướp. Đây nào là một nửa, nào chỉ là 5 thành, đây là 9 thành. thương vong không tính là quá lớn, các vực chủ không một ai chết. Kẻ chết tối đa chính là lãnh chúa. Nhưng mấu chốt nhất là vật tư lại tổn thất nặng nề. 10 năm qua, Manaya cứ mãi đi tìm Dương Khai, không ngừng mà liên lạc với hắn. Nhưng từ đầu cho tới cuối không thể nào toại nguyện. Càng khiến hắn cảm thấy buồn bực là Dương Khai có vẻ không muốn đến Bất Hồi Quan. Trong kế hoạch của vương chủ đại nhân, hắn chỉ cần lộ diện, Dương Khai sẽ có khả năng đi Bất Hồi Quan. Lấy an nguy Mặc Sào để uy hiếp Mặc tộc, bức bách Mặc tộc đáp ứng yêu cầu vô lễ của hắn. Khi đó vương chủ cùng Mông Khuyết liên thủ sẽ có cơ hội xử lý Dương Khai. Chỉ cần cầm chân Dương Khai, các vực chủ bố trí tứ môn bát cung tu di trận, nhất định để cho sát tinh này trời cao không đường chạy, địa ngục đầy cửa vào. Thực tế thì 10 năm này, Dương Khai chỉ du đảng trong hư không. Manaya không khỏi sinh ra cảm giác thất bại. Như thế, Mặc tộc hung ác một quyền đánh vào bông. Dương Khai không đến Bất Hồi Quan. Vậy lần này hy sinh hơn 10 vực chủ, một tòa vương cấp Mặc Sào để chế tạo ra ngụy vương chủ Mông Khuyết còn có ý nghĩa gì đây? Đối mặt kẻ địch gian trá, cẩn thận, thực lực bản thân lại không tầm thường, Manaya bỗng nhiên mê man. Sâu trong hư không, Dương Khai thu liễm khí tức, thôi động không gian pháp tắc, dung nhập bản thân vào trong hư không. Diệt Thế Ma Nhãn xuyên thủng không gian, yên lặng nhìn chăm chú tình cảnh cách đó mấy trăm vạn dặm. Bên kia là một đội ngũ vận chuyển vật tư vừa bị tự mình cướp. Cạnh đó là 4 vực chủ kết thành trận thế đang chờ đợi. Chốc lát, Manaya vô cùng lo lắng phi đến, như cũ hỏi thăm một phen, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Kết quả y hệt, Dương Khai đe dọa bức bách đòi vật tư, nếu không sẽ giết sạch bọn họ. 10 năm qua đã vô số lần như vậy, và mỗi lần đều có thể thành công. Không trách các vực chủ nhát gan, thật sự là thời khắc sinh tử, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Phải làm như thế nào đây? Manaya từng có phương án, đơn giản nhất là để các vực chủ thề sống chết, không có theo. Dương Khai vận dụng thần hồn kia, giết các vực chủ, giết xong thì bản thân hắn cũng sẽ trọng thương. 100-200 năm tiếp theo, Dương Khai phải tìm nơi chữa thương. Nhưng biện pháp này trị ngọn mà không trị gốc. Không những phải khiến các vực chủ mất mạng, đến khi Dương Khai thương thế tốt, hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Mặc tộc, nào có nhiều tiên thiên vực chủ như vậy để cho hy sinh. Bị Dương Khai giết chết còn không bằng để bọn hắn đi thi triển dung quy chi thuật. Tối thiểu nhất còn có thể chế tạo ra ngụy vương chủ, góp sức một phần lực. Trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại. Thực lực của Manaya hắn mạnh mẽ hơn Dương Khai. Tự phó trên trí tuệ cũng tuyệt không có kém Dương Khai bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỗ mà người ta ỷ vào chỉ là không gian thần thông quỷ bí khó lường. Ngay vào lúc này, Manaya bỗng nhiên chấn động, vội vàng lấy ra liên lạc châu, cảm nhận được chấn động nho nhỏ từ liên lạc châu. Manaya suýt chút nữa muốn khóc thành tiếng. 10 năm nay, hắn không ngừng thử liên hệ cùng với Dương Khai, nhưng không bất kỳ ai đáp. Không ngờ hôm nay, Dương Khai chủ động liên hệ với mình. Lập tức điều tra tin tức truyền đến, tin tức giống như lần cuối mà Dương Khai truyền đến. 2 chữ thật đơn giản. 1 nữa. Lửa giận trong lòng từ từ tăng vọt, bị Manaya cưỡng ép đè xuống. Tận lực tâm bình khí hòa mà đáp. Dương Khai đại nhân không khỏi quá tham lam. Dương Khai trả lời rất nhanh, làm cho Manaya khó chịu muốn chết. 10 năm qua, Mặc tộc có bao nhiêu đội ngũ trở về Bất Hồi Quan? Có bao nhiêu, người không biết sao? Manaya gầm lên. 1000 đội ngũ trở về không đủ 100, làm cho các đội ngũ không dám tùy tiện trở về, chỉ có thể lưu thủ tại điểm khai thác vật tư. Bản tọa không muốn làm tuyệt. Những năm gần đây, bản tọa chưa từng ra tay với chư vị vực chủ. Chỉ vì vật tư, ta hy vọng Mặc tộc có thể hiểu đại nghĩa, biết đại thế. Chuyện vật tư chỉ có người ta song phương chân thành hợp tác mới có thể đôi bên cùng có lợi. Đọc những lời này, Manaya run rẩy không thôi. Hắn tiếp xúc không ít cường giả nhân tộc, nhưng chưa từng gặp người vô liêm sỉ như thế. Vật tư là mặt tộc khai thác, ngươi không làm mà đòi có ăn. Kẻ này chính là bốn chỗ ăn cướp. Bây giờ vậy mà còn không biết xấu hổ, dày mặt nói cái gì mà đại nghĩa đại thế, lại cái gì mà chân thành hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Đường Hoàng lại là rắp tâm uy hiếp hại người, mà Naya nào có thể không hiểu quý tứ. Tìm ý đơn giản chính là nếu mặt tộc không hiểu đại nghĩa, không biết đại cục, Dương Khai sẽ tiếp tục cướp bóc, đến khi mặt tộc thỏa hiệp mới thôi. Tới khi đó mặt tộc sẽ chỉ càng thêm tổn thất nặng nề. Manaya vốn cho rằng mình đã có đủ thông hiểu nhân tộc, hôm nay mới phát hiện ra cái mình gọi là hiểu rõ ràng chỉ là biểu trưng. Một cường giả uy danh hiển hách lại còn có thể không biết xấu hổ đến trình độ này. Manaya giận quá hóa cười, buông gáy vài câu, lại sợ kích thích Dương Khai, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Bên này còn đang do dự, Dương Khai lại truyền một tin tức. Manaya đại nhân, bản tọa đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mặt tộc, đừng có bức bách ta quá đáng. Những năm gần đây ta không đến thăm Bất Hội Quan, chỉ là một chút vật tư so với vương chủ mặt sao, bên nào nhẹ bên nào nặng, Manaya đại nhân hẳn là có thể phân rõ ràng. Đối mặt uy hiếp trắng trợn, Manaya chẳng những không tức giận, ngược lại sinh ra cảm giác tên này cuối cùng mới khai khiếu. Hắn sợ dĩ rời Bất Hồi Quan chính là vì muốn ngầm truyền cho Dương Khai một tin tức sai lầm. Bất Hồi Quan chỉ có một vương chủ tọa trấn, hắn có cơ hội đi phá hủy mặt xào. Chỉ tiếc 10 năm qua, Dương Khai chưa hiện thân tại Bất Hồi Quan, một mực cướp sạch vật tư đội ngũ mặt tộc, dẫn đến kế hoạch dụ địch của vương chủ quyết định không có đất dụng võ. Mãi cho đến hôm nay, Dương Khai rốt cuộc để lộ ra thái độ muốn lấy mặt xào để uy hiếp mặt tộc. Chương 5688. Manaya mừng thầm trong lòng, cấp tốc trả lời. Dương Khai có một số việc, có thể một mà cũng có thể hai, nhưng không thể ba. Ngươi hai lần tự tiện xông vào Bất Hồi Quan hủy mặt xào. Nếu có lần tiếp theo, Manaya ta chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Tin tức truyền ra ngoài, lẳng lặng chờ, thật lâu không có ai đáp. Cách đó mấy triệu dặm, biến hóa trong nháy mắt của Manaya, Dương Khai thu hết vào trong mắt, trong lòng đã có so đo. Tiến về Bất Hồi Quan, lấy phá hủy mặt xào làm uy hiếp, bức bách mặt tộc đáp ứng yêu cầu. Dương Khai không phải chưa từng nghĩ, thậm chí vì vậy mà thật sự từng hành động. 10 năm này hắn đã âm thầm dò xét mấy lần Bất Hồi Quan, nhưng mà cảm giác tâm huyết dâng trào đối với nguy cơ tương lai có xuất hiện. Loại cảm giác này từng xuất hiện khi hắn đến đại náo Bất Hồi Quan, giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm. Bây giờ tất nhiên cũng thế. Mấy lần tới Bất Hồi Quan, phàm là tuôn ra suy nghĩ đi phá hủy mặt sào, hắn đều không tự chủ sinh ra nguy cơ, phản phất Bất Hồi Quan nội ẩn có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Chuyện này khiến cho Dương Khai nghi hoặc không hiểu. Những năm này Manaya là luôn hoạt động trong hư không, Bất Hồi Quan chỉ có một vương chủ tọa trấn. Theo lý mà nói, lấy thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần tránh đi vương chủ, Bất Hồi Quan chính là chỗ mặt hắn ra vào. Mà địa bàn Bất Hồi Quan rộng lớn như thế, rất nhiều mặt sào vương chủ phân tán, chỉ bằng vào một vương chủ, vô luận như nào cũng chiếu cố không có được. Nguy cơ từ đâu mà đến? Lần trước đại náo Bất Hồi Quan cảm nhận được nguy cơ là bởi vì Manaya âm thầm ẩn thân. Nghĩ đến đây, Dương Khai rất dễ dàng suy đoán, mặt tộc liệu có phải đã xuất hiện ngụy vương chủ mới? Manaya cho là Dương Khai hoàn toàn không hay biết. Trên thực tế, Dương Khai sớm đã có cảnh giác, trốn ở nơi này bí mật quan sát, chỉ là vì nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng. Mà nội dung tin tức Manaya trả lời, không thể nghi ngờ, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Vô luận là vực chủ tiên thiên Manaya năm xưa, hay là ngụy vương chủ Manaya bây giờ, mỗi một lần giao lưu, hắn đều sẽ xưng là Dương Khai đại nhân. Đó là kính trọng đối với cường giả. Thái độ này không vì quan hệ thù địch mà bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây, hắn lại gọi thẳng kỳ danh. Trong ngôn từ càng dâu diếm khiêu khích uy hiếp, tựa như ước gì Dương Khai lập tức tiến về Bất Hồi Quan để gây sự. Đây không phải tác phong mà Manaya nên có. Vì vậy Dương Khai đâu còn không biết xác suất mình phỏng đoán khả năng lớn là không có sai. Bất Hồi Quan xuất hiện một ngụy vương chủ mới, đang cùng chân chính vương chủ mai phục mình. Trong hư không, Dương Khai lông mày khẽ nhếch, khóe miệng mỉm cười, cùng Manaya đấu trí đấu dũng thật là có ý tứ. Ngay sau đó thở hồng hộc trả lời một câu. Người chờ đó cho ta, lần này bản tọa không hủy 10 tòa vương chủ mặt sao, thề không bỏ qua. Truyền xong tin tức, Dương Khai thu hồi Liên Lạc Châu vào Tiểu Càn Khôn, ngay sau đó biến mất. Phương xa trong hư không, Manaya vội vàng thu hồi Liên Lạc Châu, giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay phun trào nồng đậm mặt chi lực, cấp tốc hóa thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy có một tòa mặt sào cực kỳ tinh xảo nho nhỏ. Đây chỉ là một tòa lãnh chúa mặt sào cấp bậc không cao, chưa hoàn toàn được ấp. Mặt sào như này đối với mặt tộc không có đại dụng gì, nhưng nếu chỉ dùng để truyền tin thì không thể thích hợp hơn. Bây giờ các vực chủ ở ngoài bôn ba tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, bảo vệ đội ngũ vật tư đều có một tòa mặt sào như này để thuận tiện cho chuyện liên lạc. Tế ra tiểu mặt sào, Manaya truyền tin về Bất Hội Quan, cáo tri vương chủ đại nhân, Dương Khai sắp tới, để bên đó chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong việc này, Manaya cũng vội vàng chạy về Bất Hội Quan, âm thầm mong chờ. Dương Khai nếu như coi Bất Hội Quan bên kia chỉ có một vị vương chủ đại nhân tọa trấn, tất nhiên sẽ gặp thua thiệt. Tới khi đó, vương chủ đại nhân cùng Mông Khuyết liên thủ, chỉ cần dây dưa kéo Dương Khai 10 hơi, liền có thể để tứ môn bát cung tu di trận phong tỏa hư không. Một khi đại trận thành hình, Dương Khai tất thành thú bị nhốt, không có không gian thuấn gì. Thực lực Dương Khai mạnh hơn cũng chỉ là một bát phẩm, sao địch nổi mấy cường giả mặt tộc đỉnh cao. Giao phong nhiều năm như vậy, cuối cùng đã phân thắng bại sao? Manaya bỗng sinh ra cảm giác không quá chân thực. Nhưng mà hắn còn mới đến nửa đường, đột nhiên dừng, vội vàng tế ra mặt sào, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt. Tin tức từ trong mặt sào quá mức ly kỳ để hắn khó có thể tin. Sau mấy lần đưa tin, nghiệm chứng mới xác định tin tức kia không có sai. Đứng tại chỗ thần sắc biến ảo một hồi, Manaya thay đổi phương hướng. Gần nửa ngày sau, hắn đến một chỗ hư không, hiện thân trước mặt bốn vực chủ kết thành trận thế. Manaya đại nhân! Bốn vực chủ thấy hắn như gặp cứu tinh, tất cả đều thần sắc mừng rỡ. Xảy ra chuyện gì? Manaya trầm giọng hỏi. Một vực chủ tiến lên thuật lại mọi chuyện. Kỳ thật, chuyện xảy ra cũng rất đơn giản. Bọn họ hộ tống một đội ngũ trở về Bất Hồi Quan, Dương Khai đột ngột hiện thân. Những năm gần đây, bọn họ nhiều lần gặp Dương Khai, mỗi một lần Dương Khai đều không ra tay với bọn họ, chỉ công kích những mặt tộc vận chuyển vật tư, sau đó bức bách các vực chủ thỏa hiệp để bọn họ giao ra vật tư. Khi tức tử vong bao trùm xuống, các vực chủ thật sự không có lựa chọn nào khác, cho nên mỗi lần Dương Khai xuất thủ đều sẽ có thu hoạch. Thế nhưng lần này, Dương Khai chẳng những giết sạch mặt tộc vận chuyển vật tư, còn đã thương 4 người, trong đó thương thế một người còn rất nặng nề. Manaya nghe xong, không những không giận, mà ngược lại còn kinh hỉ. Hắn thi triển thần hồn bí thuật rồi sao? Nhưng mà vượt quá dự kiến của Manaya, bốn vực chủ đều biểu lộ xấu hổ lắc đầu. Chưa từng. Vui vẻ trên mặt lập tức tan rã, Manaya cau mày nói. Hắn không thi triển thần hồn bí thuật, sao các ngươi lại bị thương thành như này? Bốn vị vực chủ tiên thiên kết thành tứ tượng trận thế, Dương Khai không sử dụng thần hồn bí thuật, tuyệt đối không thể cấu thành uy hiếp đối với bọn hắn. Tên kia tuy rằng mạnh, nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ này. Chính là mình muốn đả thương bốn vực chủ kết trận, cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Bốn vị vực chủ biểu lộ càng xấu hổ, nhất thời lúng túng, không biết nên giải thích ra sao. Manaya kịp thời phản ứng, trầm mặt nói. Chính các ngươi giải khai trận thế. Chỉ có như vậy mới có thể bị Dương Khai đánh tan từng người. Vực chủ kia xấu hổ nói. Dạ vâng. Rồi lại giải thích ngay. Manaya đại nhân, thật sự là duy trì trận thế tiêu hao rất là lớn. Trong thời gian ngắn còn không có vấn đề gì. Nhưng nay đã 10 năm trôi qua. Chúng ta... Kỳ thật, không chỉ có bọn hắn, các vực chủ khác đều gặp phải vấn đề này. Thời gian dài duy trì trận thế, phụ tải càng lúc càng lớn, cho nên có đôi khi các vực chủ sẽ giải khai trận thế để bản thân thoáng khôi phục. Ai ngờ Dương Khai thừa dịp này công kích. Nếu không phải bốn người còn duy trì lòng cảnh giác nhất định, Dương Khai vừa hiện thân liền cấp tốc kết thành trận thế. Vậy khả năng không phải là may mắn như thụ thương. Vực chủ kia nói xong, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi thần sắc của Manaya. Hắn đã chuẩn bị tâm lý hung hăng bị răng dạy một phen, nhưng mà Manaya chỉ là thở dài. Là ta đã quá chủ quan. Vốn cho rằng lần hành động này nhằm vào Dương Khai thời gian sẽ không quá dài, là không nghĩ tới qua 10 năm cũng không có nửa điểm khởi sắc. Lúc này mới 10 năm tổn thất thì đã tổn thất, nhưng kế hoạch nhằm vào Dương Khai đã có chút không khởi sắc. Là vì hắn tìm được cơ hội đã thương bốn vực chủ. Nếu lại có thêm 10 năm tiếp, 100 năm tiếp thì sao? Thật sự là ứng một câu cách ngôn của nhân tộc. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ. Ban đầu nghe được câu này, Manaya còn chưa có hiểu ý nghĩa, bây giờ đã lĩnh hội sâu. Tên cẩu tặc này quả thật là chi địch cả đời của Manaya. Còn nữa, trước đó tên này lời thề son sắt, nói muốn đi Bất Hồi Quan phá hủy 10 tòa vương cấp mặt sào. Lời còn nóng hồi hổi, ai ngờ nói một đằng làm một nẻo. Buồn cười, mình còn khờ dại tin hắn. Như vậy xem ra bố trí tại Bất Hồi Quan vô cùng có khả năng bị Dương Khai phát giác. Cho nên hắn chưa từng hiện thân tại Bất Hồi Quan, chỉ làm mưa làm gió trong hư không. Đưa tin cho các đội ngũ khác, để tất cả vực chủ đều cẩn thận. Bất cứ khi nào Dương Khai cũng có thể giết ra. Manaya phân phó, có vết xe đổ của bốn vực chủ này, hắn tin rằng Dương Khai sẽ còn tiếp tục ra tay. Bốn vực chủ lĩnh mệnh, mỗi người tự lấy ra mặt xào, đưa tin tứ phương. Chương 5689. Để tránh Dương Khai giết hồi mã thương, Manaya càng tự mình hội tống bốn vực chủ này trở về Bất Hồi Quan. Trong bọn hắn có một người thương thế rất nặng, dù miễn cưỡng có thể duy trì trận thế với ba người còn lại, nhưng cũng rất dễ dàng bị đánh tan. Vì an toàn mà cân nhắc, bốn vực chủ này đã không thích hợp xuất đầu lộ diện thêm. Manaya thương cảm như vậy tất nhiên là để bốn vực chủ cảm động đến rơi nước mắt. Về Bất Hồi Quan, bốn vực chủ mới sinh ra cảm giác an toàn. Manaya lại đi cầu kiến vương chủ, nói ra suy đoán của mình. Nghe nói bố trí tại Bất Hồi Quan vô cùng có khả năng bị Dương Khai phát giác, sắc mặt của vương chủ âm trầm như muốn chảy ra nước. Lần này hy sinh hơn 10 vị tiên thiên vực chủ cùng một vương chủ mặt xào, chế tạo ra ngụy vương chủ thứ hai Mông Khuyết, nghĩ là dẫn Dương Khai đến Bất Hồi Quan tùy thời có thể bắt hắn. Nhưng nếu Dương Khai không có tới, tất cả bố trí kia đều là uổng phí. Ngụy vương chủ Mông Khuyết cũng chỉ là bài trí mà thôi. Vương chủ đại nhân, chuyện vật tư kéo dài càng lâu đối với mặt tộc ta càng là bất lợi. Bây giờ vật tư có thể bình yên trở về Bất Hồi Quan đã là lác đác không có mấy. Các vực chủ quanh năm duy trì trận thế, tiêu hao rất là nhiều, sợ rằng khó mà tiếp tục kiên trì. Manaya nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Vương chủ cả giận nói, chỉ là một tên bát phẩm, chẳng lẽ không làm gì được hắn ta sao? Manaya không phản bác được, nếu như thật sự có biện pháp, tình cảnh mặt tộc lần này cũng sẽ không lúng túng như thế. Kẻ như vậy không phải chỉ bằng vào thực lực cường đại là có thể giải quyết. Hơi trầm ngâm, Manaya lại nói. Vương chủ đại nhân, còn xin sớm chuẩn bị. Lần này mặt tộc ta có lẽ phải có chỗ hy sinh mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Vương chủ quay đầu, hầm hầm nhìn Manaya. Phải đáp ứng yêu cầu vô căn cứ của hắn ta sao? Manaya lắc đầu nói. Năm thành đương nhiên là không có khả năng đáp ứng. Vật tư là mặt tộc ta tần tần khổ khổ khai thác ra. Hắn không hề làm gì, chỉ lấy đủ loại thủ đoạn ti tiện uy hiếp mà muốn lấy đi năm thành. Quá là hảo huyền. Nhưng người này lòng tham không có nhỏ, nếu như ít, sợ rằng hắn sẽ không có đồng ý. Vương chủ lập tức không kiên nhẫn khoát tay. Việc này chính ngươi làm chủ đi, chớ có làm phiền đến ta. Bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên Dương Khai thôi là hắn đã đau đầu rồi. Nhân tộc sao lại lòi ra được thứ khốn nạn như thế chứ? Hắn tình nguyện giao thủ so chiêu cùng với Thánh Long Phục Quản, cũng tuyệt đối không lại muốn nghe được hai chữ Dương Khai này ở bên tai. Manaya biểu lộ ngượng ngùng, lên tiếng sau đó cung kính lui ra. Thân là cấp dưới, không thể vì vương thượng phân ưu, còn phải bất đắc dĩ mang theo tâm tư khuất nhục đi giải quyết sự cố, đúng là bất lực. Nhưng việc này đã không còn cách nào khác. 10 năm nay, Dương Khai làm ầm ĩ, Mặc tộc không những bị cướp chín thành vật tư, mà các vực chủ phần lớn bị kềm chế, ngay cả chính hắn cũng phải quanh năm bôn ba ở bên ngoài. Cứ tiếp diễn như vậy, các vực chủ sẽ không chịu nổi. Một khi các vực chủ xuất hiện tử thương, đó không phải là tổn thất vật tư có thể bù đắp. Ý niệm trong lòng chuyển qua, Manaya đã có so đo, lấy ra liên lạc châu, đang chuẩn bị đưa tin qua, mời Dương Khai hảo hảo trao đổi. Nhưng trong lòng thì khẽ động, lấy ra mặt sao. Điều tra tin tức trong đó, Manaya thở gấp, cấp tốc phi vào trong hư không. Lại có bốn vực chủ kết thành trận thế, bị Dương Khai đánh lén, mất đi vật tư, còn bị đả thương. Đến khi Manaya đuổi tới nơi, hắn mới phát hiện ra, lần này còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều. Bốn vị vực chủ thương thế không quá nặng, bởi bọn hắn cũng luôn cảnh giác Dương Khai đánh lén. Bọn hắn lập tức kết thành tứ tượng trận thế. Nhưng mà sau khi kiểm tra một phen, Manaya mới kinh ngạc phát hiện có hai vật chủ chịu thương thế giống nhau như đúc. Vị trí vết thương giống như nhau, đều là ở ngực, lệch vị trí yếu về bên trái 2 tấc. Vị trí này không phải vết thương trí mạng, là làm cho Manaya đau đầu. Đây là vô ý hay cố ý? Nếu là vô tình thì không có gì đáng nói, nhưng nếu là cố ý, vậy đây không thể nghi ngờ là Dương Khai đang nói cho hắn biết. Lần này mình có năng lực giết chết hai vực chủ, chỉ là không muốn làm quá cương cứng cho nên mới lưu thủ. Đây là phương thức hắn thể hiện thành ý. Nghĩ tới đây, Manaya cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này chạy tới Mặc tộc bên này công phu sư tử ngoạm, cướp sạch vật tư của Mặc tộc, vậy mà lại còn hiển lộ thành ý. Đây là muốn làm gì? Hòa khí sinh tài hay sao? Manaya đại nhân, một vực chủ đi tới cẩn thận từng ly từng tí đưa một vật. Dương Khai kia sau khi đi, chúng ta phát hiện ra vật này, hẳn là do hắn lưu. Manaya quay đầu nhận ra đó là Càn Khôn đồ. Dương Khai để lại Càn Khôn đồ mà làm gì? Manaya không có hiểu, đưa tay tiếp nhận, dò xét một phen chốc lát, thở thật dài. Dương Khai cố ý lưu lại Càn Khôn đồ không vì gì khác mà là uy hiếp phương thức khác. Trong Càn Khôn đồ kia có thật nhiều vị trí đều bị cố ý dùng thần niệm tiêu chú. Manaya rất dễ dàng quan sát được, mà ân chiếu với mặt chi chiến trường không khó phát hiện. Những phương vị bị đánh dấu tất cả đều là căn cứ Mặc tộc đang đại lực khai thác vật tư. Vị trí nhiều không dưới 100 chỗ, mang ý nghĩa Dương Khai sớm đã biết hết những khu vực này. Nếu hữu tâm, hắn hoàn toàn có thể đến những nơi kia, sau đó làm quân ăn cướp. Manaya trầm mối không có cách giải, trong 10 năm này hắn tẩy sạch đội ngũ vận chuyển vật tư đã là hành động kinh người, vậy mà còn có thời gian đi tìm hiểu vị trí căn cứ khai thác vật tư. Phải biết, dù những vị trí này đều rất xa, từ một nơi chạy đến một nơi khác phải hao phí không ít thời gian. Manaya có thể cảm khái, không gian thần thông thật là huyền diệu vô song. Đối với người khác xem ra khoảng cách rất xa, nhưng mà đối với Dương Khai lại chẳng là gì. Càn Khôn đồ, vết thương trên thân hai vực chủ, đã là uy hiếp, lại là thành ý. Manaya chán nản. Thành tựu Ngụy Vương chủ chi thân thì sao? Đối kháng với Dương Khai, hắn vẫn cứ thất bại một cách thảm hại. Mặc tộc thất bại thảm hại, còn Dương Khai thì đơn thương độc mã, nhiễu loạn hậu phương Mặc tộc gà chó không yên. Phe mình hung mãnh ra quyền chỉ có thể đánh vào không trung, đến cuối cùng vẫn là phải thỏa hiệp. Để tất cả vực chủ quay trở về Bất Hội Quan đi. Manaya mất hết cả hứng khoát khoát tay. Bốn vực chủ hơi sững sờ, một người nói. Đại nhân, Dương Khai kia. Ta sẽ nói chuyện với hắn. Các vực chủ liếc nhau đều hiểu, dù có mừng vì không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng mỗi vực chủ đều bị nồng đậm khuất nhục bao trùm. Chốc lát sau các vực chủ rời đi. Manaya đứng trong hư không lấy ra liên lạc châu, xoa xoa vuốt vuốt trong tay, do dự bất định. Ngay vào lúc này hắn bỗng quay đầu, cách đó không xa, một bóng người kiết lập, cười mỉm nhìn hắn, vui tươi hớn hở ôm quyền nói. Manaya đại nhân, Manaya cứng mặt. Tên này thật là gan lớn đến cực điểm, vậy mà luôn ở gần đây, giờ còn dám hiện thân ngay trước mặt mình. Manaya không khỏi tuôn ra ý nghĩ lập tức ra tay giết Dương Khai, nhưng mà ý nghĩ này giống như bọt nước dưới sóng dữ, rất nhanh bị chôn vùi. Hết cách rồi, không thể giết, động thủ sẽ chỉ chọc giận hắn mà thôi. Dương Khai đại nhân thật là bản lĩnh. Manaya đáp lễ, ngữ khí không rõ là chế nhạo hay tán dương. Dương Khai lại lờ đỉnh, chỉ cười nói. Manaya đại nhân chắc hẳn là đã có quyết định rồi. Manaya rủ mắt. Chuyện vật tư, vương chủ đại nhân đã toàn quyền ủy thác cho ta. Rất tốt, vậy ngươi chấp nhận đề nghị của ta chưa? Manaya lắc đầu. Dương Khai đại nhân. Hai ta quen biết không ít năm tháng, cũng dùng cách của nhân tộc các ngươi là không đánh nhau thì không quen biết. Giao phong trên các mặt, ta cực kỳ bội phục tôn giá, luôn gọi Dương Khai đại nhân có vẻ xa lạ, không bằng gọi ngươi một tiếng Dương huynh. Vậy ta nên xưng hô với ngươi như nào? Mặc huynh sao? Mặc tộc các ngươi không có dòng họ à? Manaya nghiêm mặt nói. Chỉ có vương chủ mới có tư cách lấy mặt làm dòng họ. Tỉ như bây giờ tộc ta chi vương là Mặc Úc, vương chủ tên họ tự lập. Dương huynh gọi thẳng tên ta là được rồi. Dương Khai gật đầu, lần đầu nghe được tin tức không lớn không nhỏ. Manaya tiếp tục nói. Dương huynh, Nam Thành là tuyệt đối không có được. Tất cả vật tư đều là Mặc tộc ta khai thác, cũng là do Mặc tộc ta vận chuyển. Dương huynh không ra nửa phần khí lực mà muốn lấy đi Nam Thành, khẩu vị này quá là lớn rồi. Dương Khai nhếch miệng cười, khóe miệng như muốn nứt đến mang tai. Nhân tộc có câu chuyện xưa, miệng ăn nhiều tứ phương. Miệng ngươi thật là lớn à, Manaya nghĩ. Hắn xoa huyệt thái dương, một bộ đau đầu nhức óc. Dương huynh à, hôm nay ta là thật tâm thật lòng muốn trao đổi chuyện này với huynh, còn xin Dương huynh chớ có đùa. Dương Khai biểu môi, sắc mặt cũng nghiêm chỉnh. Nếu như vậy, vậy ta muốn biết Mặc tộc có thể đưa ra bao nhiêu. Manaya dựng thẳng lên một ngón tay, khí định thần nhàn. Nửa thành. Dương Khai không nín được cười. Manaya, nếu chỉ có nửa thành, vậy ta chẳng cần trao đổi, cứ đi cướp là được, cầm chín thành há không sướng tay hơn sao? Chương 5690. Manaya lắc đầu nói. Dương huynh, cần gì phải giả bộ hồ đồ? 10 năm này ngươi tuy có thể cướp hết vật tư đi, nhưng nếu cứ thế mãi, tộc ta xác suất lớn sẽ triệt để từ bỏ khai thác tại Mặc Chi chiến trường. Tới khi đó Dương huynh là có thể thu hoạch bao nhiêu? Thật xuất hiện loại tình huống này, đó chính là kết quả nhất phách lưỡng tán. Mặc tộc không đi Mặc Chi chiến trường khai thác vật tư, Dương Khai không có gì mà cướp. Nhưng mà loại tình huống này là không thể nào phát sinh. Vật tư trong Mặc Chi chiến trường là một bộ phận không thể thiếu. Mặc tộc cần những vật tư này để duy trì ưu thế binh lực. Nếu không có chúng, trong thời gian ngắn có lẽ không có ảnh hưởng gì. Về thời gian dài, thực lực tổng hợp nhất định phải suy giảm trên phạm vi lớn. Đây không phải là kết quả mà Mặc tộc nguyện ý muốn thấy. Ngược lại là nhân tộc chẳng có chút ảnh hưởng gì. Chỉ là bản thân Dương Khai sẽ bị kiềm chế ở ngoài Bất Hồi Quan. Chẳng qua hiện nay hắn vô sự, bị kiềm chế cũng không có sao. Dương Khai biết rõ điểm này nên căn bản bất vi sở động. Manaya thấy không thuyết phục được Dương Khai, chỉ có thể thở dài, dựng lên một ngón tay. Một thành đi, Dương huynh. Xem một thành vật tư có được không, nên thỏa mãn đi. Dương Khai thản nhiên nói. Một thành cũng không phải ít, có điều còn chưa có đủ. Manaya nhíu mày. Dương huynh, muốn bao nhiêu, còn xin nói thẳng. Như này đi, hai ta đều thối lui một bước. Ta không muốn năm thành, ngươi đừng nói một thành, bốn thành đi. Hai thành. Manaya cò kè mặt cả. Dương Khai hơi có chút suy nghĩ, khoa chân múa tay. Ba thành. Ba thành, Manaya, ngươi đừng có mặt cả thêm. Ba thành là ranh giới cuối cùng của ta rồi, nếu còn không thể đáp ứng, vậy thì không cần phải bàn thêm. Dương Khai cường thế bá đạo, để trong lòng Manaya có chút hỏa khí. Gia hỏa này đến cùng là đến ăn cướp, vẫn còn cố ý gây chuyện. Bất quá rất nhanh, Dương Khai nói tiếp. Tất cả vật tư đều có thể do Mặc tộc khai thác thu về. Mỗi 5 năm, Mặc tộc kiểm kê đưa ra 3 thành vật tư, rồi giao cho ta. Nếu người có thể đáp ứng, ngày sau các người khai thác vật tư, ta sẽ không có ngăn. Manaya nhíu mày, nếu là vậy đúng là không gian thao tác rất lớn. Dương Khai nói là muốn 3 thành, nhưng hắn nào có bản sự kiểm nghiệm rõ ràng tất cả số lượng vật tư. Mà Mặc tộc cũng sẽ không cho phép hắn làm vậy. Mặc tộc dù chỉ giao cho hắn 2 thành thậm chí ít hơn, hắn cũng khó có thể phát giác. Đương nhiên nếu quá ít, Dương Khai tuyệt không có khả năng đáp ứng. Chỉ hơi trầm ngâm một chút, Manaya gật đầu. Nếu là vậy, ta có thể đáp ứng yêu cầu của Dương Huynh. Ta còn có một điều kiện khác, Dương Khai nói. Manaya tự biết chuyện không có đơn giản như vậy. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, tên này nào có phải người dễ dàng chịu thua thiệt. Dương Huynh mời nói. Ánh mắt của Dương Khai vượt qua hắn, nhìn ra xa Mặc Chi chiến trường. Các nơi chiến trường, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận một ngụy vương chủ nào. Hắn quả nhiên đoán được. Manaya âm thầm kinh hãi. Mộng Khuyết thành tựu ngụy vương chủ cũng chính là sự tình 10 năm trước, một mực ẩn nhẫn không có ra. Vương chủ vốn dự tính để mình ra ngoài lộ diện, dẫn Dương Khai đến Bất Hồi Quan. Kết quả 10 năm này, Dương Khai căn bản không hiện thân ở Bất Hồi Quan, giống như hắn sớm đã có cảnh giác. Manaya vốn hoài nghi, Dương Khai có phải đã đoán được điều gì hay không? Đáng tiếc không có cách nào chứng minh. Bây giờ nghe Dương Khai nói, đâu còn không biết hoài nghi của mình là đúng. Trong kế hoạch, Manaya chờ chuyện lần này giải quyết xong để Mông Khuyết tiếp tục tìm ẩn, liên thủ vương chủ đại nhân tòa trấn Bất Hồi Quan. Manaya hắn thì có thể rút tay ra ngoài, tiến về tiền tuyến tòa trấn. Kể từ đó có một vị ngụy vương chủ gia nhập, hắn có thể đủ để cải biến thắng bại một vực. Kết quả không đợi áp dụng, liền bị Dương Khai dùng lời phá hỏng. Đây vốn là việc không thể tùy ý đáp ứng, Manaya cười nói. Dương Huynh yên tâm, mấy năm nay ta thường trú Bất Hồi Quan, vương chủ đại nhân bế quan không ra, công việc lớn nhỏ đều do ta xử lý, quyết không thể phân thân tiến về tiền tuyến. Lời trong lời ngoài tự như Mặc tộc chỉ có mình hắn là ngụy vương chủ. Dương Khai không nói hẳn ra, càng không có ý nghĩ nghiệm chứng. Cảm giác nguy cơ kia đã đủ để hắn kết luận Mặc tộc không chỉ có mình Manaya là ngụy vương chủ. Lại cười nói, nếu như vậy, chuyện này quyết định như thế đi. Manaya gật đầu. Quyết định như vậy. Dương Khai cười to, lấy ra một vật ném cho Manaya. Manaya thần sắc cảnh giác, lại nghe Dương Khai nói. Lần trước đã nói rồi, khi nào đến Bất Hồi Quan sẽ mời ngươi uống rượu. Hôm nay hợp tác vui vẻ. Đàn rượu ngon này đưa cho ngươi. Manaya lấy tay tiếp nhận, phát ra đây chẳng qua là một vò rượu, không phải là bí bảo bí thuật gì. Không gian pháp tắc có chút ba động. Manaya ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Tuy là hắn thời khắc chú ý động tĩnh của Dương Khai, lại chỉ có thể mơ hồ cảm giác được phương hướng Dương Khai di chuyển. Phương vị cụ thể thì không biết, trừ phi hắn đuổi theo. Trong lòng thất kinh, gia hỏa này trình độ không gian chi đạo ngày càng thần diệu. Cứ thế mãi, Mặc tộc còn có người nào có thể khống chế được hắn? Bên tai truyền đến tiếng của Dương Khai. Bắt đầu từ hôm nay, 5 năm sau ta tự sẽ đưa tin cáo tri nơi giao vật tư. Mặt khác, 10 năm này ta nhận được không ít vật tư từ quý tộc. Quý tộc khai thác được bao nhiêu vật tư, ta đã có phần xét. Đến lúc đó, thời điểm giao vật tư, quý tộc đừng có làm quá phận, bằng không ta sẽ ra tay. Được không chỗ tốt mà còn nói như vậy sao? Manaya hơi híp mắt, vào rượu trong tay ầm vang phá toái, hừ lạnh, quay người trở về Bất Hồi Quan. Mặc dù vương chủ đại nhân đã toàn quyền ủy thác chuyện lần này cho hắn xử lý, nhưng bây giờ đã có kết quả, vẫn cần bẩm báo cùng vương chủ một lần. Không ngoài sở liệu, vương chủ đại nhân nhất định phải nổi trận lôi đình, nhưng việc đã tới nước này, Mặc tộc muốn tiếp tục khai thác vật tư thì chỉ có thể như thế. Ngoài ra, kế hoạch mình muốn tiến về tiền tuyến chỉ có thể mắc cạn. Về phần Mông Khuyết, tiếp tục ẩn giấu đi, nói không chừng một ngày nào đó có thể phát huy ra tác dụng. Xử lý xong chuyện, Dương Khai trở nên yên lặng. Mặc tộc đều chỉ biết hắn ẩn tàng nơi nào đó ở ngoài Bất Hồi Quan, nhưng cụ thể ẩn thân ở đâu lại là không thể nào thăm dò. Cũng may Dương Khai không tiếp tục đi cướp bóc vật tư, để các tướng sĩ Mặc tộc cũng an tâm. Sâu trong hư không, Dương Khai thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình. Lần này cùng Manaya đấu trí đấu dũng coi như viên mãn, đáng tiếc duy nhất chính là không thể giết vực chủ. Hắn đúng là có cơ hội giết mấy tiên thiên vực chủ, có điều làm như vậy sẽ chỉ chọc giận Mặc tộc, tự gây bất lợi đối với kế hoạch tiếp sau, cho nên Dương Khai chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà định ra hạn trong vòng 5 năm cũng là bởi vì thời gian quá dài, biến số sẽ càng nhiều. Nhưng nếu cùng Mặc tộc bên kia tiếp xúc quá nhiều, bản thân nhất định gặp nguy hiểm. Nếu là có thể, Dương Khai nguyện ý đem vật tư một chi đội ngũ Mặc tộc trở về Bất Hồi Quan kiểm kê một lần, cầm đủ số lượng 3 thành. Thật làm như vậy chỉ làm cho Mặc tộc có cơ hội bố trí đại trận phong thiên tỏa địa. Bây giờ hắn có thể ngang ngược càn rỡ tại trước mặt vô số cường giả Mặc tộc, dám không để vương chủ vào trong mắt, xưng huynh gọi đệ cùng ngụy vương chủ Manaya. Chỗ dựa duy nhất chính là không gian chi đạo quỷ bí khó lường. Nhưng nếu là đã mất đi cái ỷ vào này, vậy hắn cũng chỉ là bát phẩm nhân tộc mạnh hơn chút thôi. Đại trận phong thiên tỏa địa là khắc tinh duy nhất, hắn sao lại cho Mặc tộc có cơ hội bố trí đại trận trói buộc hắn. Hư không tịch liêu, không người quấy rầy, Dương Khai tập trung ý chí, yên lặng tìm hiểu thời không đại đạo. Thời gian dần dần trôi qua, đợi cho 5 năm sau thời điểm nhận vật tư, Dương Khai truyền một tin tức cho Manaya, cho hắn phương vị, sau đó lặng lặng chờ. Không đến nửa ngày sau, có một đạo khí tức cấp tốc áp sát. Dương Khai quay đầu phát hiện không phải là Manaya, chỉ là một lãnh chúa mà thôi. Xa xa đối mặt, lãnh chúa này dừng lại hoảng sợ nhìn Dương Khai, cả người run rẩy. Hắn tự như đứng trước mặt không phải là một nhân tộc, mà là một con hùng thú lúc nào cũng có thể nhào tới cắn xé. Không khác, chi danh Dương Khai tại Mặc tộc uy hiếp quá lớn. Tiên thiên vực chủ chết trên tay Dương Khai cả chục vị. Lãnh chúa như hắn nào dám trực diện với sát tinh bậc này. Lãnh chúa này ôm quyền, thanh âm cũng run rẩy. Phụng mệnh Manaya đại nhân đến đây giao vật tư cho Dương Khai đại nhân, còn xin Dương Khai đại nhân kiểm kê. Nói rồi liền ném ra ngoài một viên không gian giới. Dương Khai khẽ gật đầu, nắm lấy không gian giới kia bắt đầu điều tra. Vật tư không ít, nhưng theo Dương Khai tính toán, chỗ này không đến 3 thành, cắt xén là khẳng định có rồi. Mặc tộc không có khả năng nghe lời như vậy. Có điều cắt xén không tính là quá phận, nói chung cũng có khoảng 2 thành rưỡi. Dương Khai làm như không biết, dù sao hắn cũng sớm đã có đoán trước đối với chuyện này. Lãnh chúa kia chờ trong giây lát, thấy Dương Khai không có phản ứng, lại nói. Dạ, nếu không có vấn đề, tiểu nhân xin quay trở về phục mệnh. Nói xong, lập tức quay người muốn đi, căn bản không muốn lưu thêm. Chờ chút! Dương Khai gọi. Lãnh chúa kia thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn về Dương Khai. À, đại nhân còn có chuyện gì? Dương Khai lấy ra một vò rượu ném qua. Mang cho Manaya. Được chỗ tốt từ Mặc tộc, tự nhiên phải có ít đồ trở về. Cái này gọi là có qua có lại. Dù sao rượu ngon bên trong tiểu càn khôn của hắn xưa nay không thiếu. Lãnh chúa ghi tiếp nhận cẩn thận cất kỹ. Lúc ngẩng đầu, trước mặt đâu còn hình bóng của Dương Khai. Không khỏi rùng mình, vội vàng chạy về Bất Hồi Quan. Quay trở về Bất Hồi Quan nói rõ chuyến này, lại dâng lên vò rượu kia. Manaya run rẩy kém chút thì buồn nôn. Lần trước Dương Khai cho hắn một vò rượu, hắn không uống, bóp nát ngay. Lần đó là Dương Khai tự mình cho hắn, không ai nhìn thấy. Lần này còn qua tay lãnh chúa mang về, mà lại là lần đầu giao tiếp vật tư. Trên dưới Bất Hồi Quan rất nhiều ánh mắt chú ý đến việc này. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, để vương chủ đại nhân nghe được thì sẽ nghĩ như nào? Để các vực chủ khác nghĩ như nào đây? Làm giống như kiểu mình với tên kia có quan hệ rất tốt, trong âm thầm có ám ngầm giao dịch. Việc này không giải thích rõ ràng, ngày sau vương chủ đại nhân còn có thể tín nhiệm hắn hay sao? Manaya hận không thể nào chạy ra ngoài tìm Dương Khai đại chiến một phen để chứng minh mình trong sạch. Mang theo lãnh chúa kia lui đi, Manaya không dám thất lễ, cầm theo vò rượu đến chỗ vương chủ đại nhân, để lãnh chúa kia lần nữa thuật lại một lần. để hắn may mắn chính là vương chủ đại nhân không có phản ứng quá lớn, chỉ là nhàn nhạt nói biết rồi, sau đó đuổi hắn đi. Tự nhủ tiếp xúc cùng hạng người ti tiện vô sĩ như vậy, tuyệt đối không thể nào phớt lờ. Nếu không, vô cùng có khả năng sẽ bị hắn tính kế. Cũng may, thù hai tộc sâu như biển không thể hóa giải. Mạnh khóe ti tiện cõng con này không có hiệu quả. Nếu đổi lại là nhân tộc đối địch song phương, cách ly gián đơn giản như vậy, thật sự có khả năng phát huy ra tác dụng không thể tưởng. 5 năm lại 5 năm. Mặt tộc lần lượt kiểm kê vật tư, giao đến tay Dương Khai. Mà những lần sau đó, không còn mặt tộc nào dám tùy tiện đón lấy rượu mà Dương Khai tặng. Mỗi lần giao tiếp vật tư, Dương Khai đều sẽ chỉ định địa điểm bất kỳ. Dù sao hư không rộng lớn, lâm thời chỉ định, không sợ mặt tộc có bố trí. Nên tổng thể mà nói, hết thảy tiến triển thuận lợi. Gần 100 năm, trong tay Dương Khai đã có không ít đồ tốt. Tính toán thời gian cũng là thời điểm phải đến chỗ bọn người Âu Dương Liệt. Sau khi nhận không đủ 3 thành vật tư từ mặt tộc, Dương Khai ngựa không dừng vó, chạy tới chỗ nhân tộc khai thác vật tư. Trước đây hắn lưu lại không linh châu dọc đường, đoạn đường này bước đi cũng là không khó khăn. Thuận lợi tìm được bọn người Âu Dương Liệt, không ngoài sở liệu bị Âu Dương Liệt oán trách một trận. Lửa giận nhẫn nhịn 100 năm một mạch đập vào đầu của Dương Khai, kêu là hắn với mẻ đầu to khốn nạn, dám an trí lão tướng năng chinh thiện chiến ở chỗ này, thật sự là đại tài tiểu dụng. Còn bắt hắn về tổng phủ ti nói với mẻ đầu to, triệu hồi hắn về tiền tuyến chiến trường. Dương Khai chỉ có thể đáp ứng, Âu Dương Liệt mới bỏ qua. Mấy vạn võ giả 100 năm qua khai thác không ít vật tư, mà lại nơi này là chỗ sâu của mặt chi chiến trường, đã vượt qua chỗ khu vực Vương Thành năm đó, cho nên luôn bình an vô sự. Đây là chuyện tốt, nếu mấy vạn nhân mã bị mặt tộc phát hiện ra tung tích, vậy chỉ có thể chuyển dời vị trí. Không nên đánh nhau chết sống. Thực lực của những người này phổ biến không cao, tranh đấu dễ chịu thiệt thòi. Quan trọng hơn là bọn hắn đang gánh vác trách nhiệm khai thác vật tư, chuyện tranh xác không có quan hệ gì với bọn hắn. Nhận lấy thu hoạch 100 năm đầu tiên, Dương Khai cáo từ, sau đó nhờ thế giới thụ tiếp dẫn tiến vào Thái Hư cảnh, quay trở về tinh giới. Kết thúc tập 1227 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.